Thập niên 70 người đàn bà đanh đá, chương 132, đạp trở lại, hoài nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit trang Nguyễn Beta, Sakura Lâm Lam rất cảm động, níu lấy tay áo của anh. Anh ba em không tức giận, em đã vạch mặt sau này cậu ta cũng không dám, chúng ta không chấp nhặt nữa, ăn cơm thôi. Cô sợ Hàn Thanh Tùng đi thu thập Tào Vinh Quang, ngược lại bị phó chủ nhiệm Dương nắm nhược điểm, cũng bất lợi với anh. Hàn Thanh Tùng ở ngang hông cô đẩy một cái. Không có chuyện gì, đi. Lâm Lam biết có chuyện này không lay chuyển được anh, cũng chỉ đành phải đi về trước. Hàn Thanh Tùng nhìn Lâm Lam đi qua khúc quanh, liền xoay người đi bộ tuyên truyền tìm Tào Vinh Quang. Hôm nay mấy người ở phòng làm việc bộ tuyên truyền đang huyên thuyên suốt buổi đây. Phó Bộ trưởng không có ở đây, Bộ trưởng Trang dẫn đầu cùng hai người khác tám chuyện Hàn Thanh Tùng xử lý vụ án. Cán sự Khâu, tôi nghe đội trưởng La nói thời điểm cục trưởng Hàn phá án mạnh mẽ vang dội, đại khai đại hợp rất mãnh liệt. Một lần kia có mấy tên côn đồ các kẻ bắt nạt một nữ thanh niên trí thức bị anh ấy một cước một trực tiếp đạp ngã trên mặt đất không bò dậy nổi. Chỉ một cước thôi, đoán chừng dùng thêm chút sức thì xương cốt cũng gãy rời. Cán sự Lưu, đúng vậy, tôi cũng nghe Thanh Vân nói như vậy, ở một đại đội có con la bị hoảng sợ cắn nhiều xã viên, đầu ngón tay đều bị cắn đứt. Cũng không có cách nào liền đến báo án, cục trưởng Hàn tự mình dẫn người đi. Anh ấy cũng không để cho người khác lên, tự mình chế trụ con la nổi điên kia có lợi hại không? Bộ trưởng Trang, các người cũng chỉ nghe nói, tôi tự bản thân chính mắt nhìn thấy đây. Ở phía sau thôn Nghiêu Đầu có một kẻ điên, rất khỏe. Mỗi lần nổi điên đều gặm sống gà ăn, chó cũng không dám cắn hắn. Đại đội nhiều người đều đã bị hắn đánh qua, bắt giam hắn thì hắn liền chạy khỏi. Sau đó có một lần nổi điên, lấy gạch đánh vào đầu rất nhiều người, vẫn là cục trưởng Hàn được. Một cục gạch của kẻ điên kia bay đến, một đấm của cục trưởng Hàn đã đem gạch cùng kẻ điên đó đập bay. Hì hì, lợi hại. Ba người anh một câu nghe nói tôi một lời tận mắt nhìn thấy Tào Vinh Quang bên kia muốn ăn cơm cũng nuốt không trôi. Ngay lúc này Hàn Thanh Tùng đi tới, cán sự Khâu nhìn thấy trước tiên, lập tức đứng lên. Cục trưởng Hàn, Tào Vinh Quang nghe vậy lập tức vùi đầu ăn cơm, làm bộ cái gì cũng không biết. Bộ trưởng Trang cũng đứng lên chào hỏi với Hàn Thanh Tùng, sợ Hàn Thanh Tùng vọng động đánh Tào Vinh Quang không tốt xử lý, hắn còn chuyển hướng đề tài. Hàn cục đã tìm được kẻ xấu giết bò chưa? Hàn Thanh Tùng giơ lên một tay ra hiệu người khác không cần nhúng tay. Anh đi tới trước bàn Tào Vinh Quang đưa tay muốn bắt người, kết quả phát hiện đầu Tào Vinh Quang muốn chui vào ngăn kéo, liền cong ngón tay gõ lên mặt bàn, Tào Vinh Quang đang vùi đầu làm bộ cái gì cũng không biết bị giật mình kêu lên. Tào Vinh Quang nhìn gương mặt lạnh lùng của Hàn Thanh Tùng, hai chân thoáng nhũn ra, sợ Hàn Thanh Tùng một đấm đánh vỡ đầu mình. Hàn Thanh Tùng, bản thảo, cậu sao chép? Tào Vinh Quang còn muốn nói dối, nhưng bị ánh mắt bén nhọn của Hàn Thanh Tùng nhìn chăm chú thế mà cậu ta không dám sinh ra tâm tư phản kháng. Ánh mắt kia quá dọa người, khiến cho cậu ta nghĩ đến khi còn bé ở nhà trường thôn có con chó mực cao cỡ nửa người, ánh mắt vừa lạnh vừa ngoan độc. Mồ hôi cậu ta rơi như mưa, mặc dù muốn phủ nhận nhưng rồi lại cứng ngắc gật gật đầu. Hàn Thanh Tùng, cậu đạp cán sự Lâm một cước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói trần thuật trong giọng nói mang lạnh lẽo khiến Tào Vinh Quang không khỏi run run, dưới áp lực của anh chỉ đành gật đầu. Tầm mắt Hàn Thanh Tùng vừa chuyển thấy ở chân tường có cây côn kia, đi đến cầm lên. Trong phòng mọi người lập tức khẩn trương, đều cho rằng Hàn Thanh Tùng muốn dùng cây gậy đánh Tào Vinh Quang. Tào Vinh Quang cũng bị dọa sợ đến ôm đầu. Đừng đánh tôi, Bộ trưởng Trang khẩn trương nói. Hàn cục, không đáng, vì chút chuyện nhỏ nếu như bị cấp trên tra hỏi khiển trách cũng không tốt. Hàn Thanh Tùng không nói chuyện, chẳng qua đưa cây gậy cho Tào Vinh Quang. Cầm lấy, Tào Vinh Quang ôm đầu, không dám tin nhìn anh. Làm gì, ánh mắt Hàn Thanh Tùng trầm xuống lạnh lùng. Muốn đánh nhau không phải đàn ông nên đánh với đàn ông sao, chỉ có bọn hèn nhát mới bắt nạt phụ nữ. Cô ta đánh tôi trước, tôi không muốn đánh với cô ta, anh bắt nạt người khác. Tào Vinh Quang gấp đến độ muốn khóc, cậu ta đâu phải là đối thủ của Hàn Thanh Tùng chứ. Hàn Thanh Tùng, Lâm Lam là vợ tôi, cô ấy đánh người thì tôi chịu trách nhiệm. Anh đưa cây gậy đến trước mặt Tào Vinh Quang, cậu đánh lại đi, sau đó chúng ta tính toán lại. Tào Vinh Quang co rúm lại, lẩm bẩm, anh muốn đánh lại, cậu ta thoáng chốc nắm được trọng điểm trong lời nói của Hàn Thanh Tùng. Nếu để Hàn Thanh Tùng đạp một cước thế thì mình còn mạng hay sao? Ruột gan đều muốn nát, cậu đánh Hàn Thanh Tùng có ích lợi gì? Cậu không muốn chịu đựng một cước của Hàn Thanh Tùng đâu. Cậu ta đâu dám đụng đến cây gậy, cậu vội vàng khoát tay. Được rồi, tôi không đánh trả lại. Mặt mày Hàn Thanh Tùng lạnh thấu xương, quát lạnh một tiếng. cầm lấy, Tào Vinh Quang chẳng những không bởi vì một tiếng này của anh khô lên dũng khí, ngược lại bị dọa sợ đến nỗi ôm đầu bỏ chạy. Hàn Thanh Tùng chen chân vào vừa ngăn lại, Tào Vinh Quang đụng vào, không đụng ngã được Hàn Thanh Tùng ngược lại lảo đảo lui về phía sau hai bước đụng vào bức tường. Chân Hàn Thanh Tùng vừa động, Tào Vinh Quang đã bị dọa sợ lập tức ôm đầu ngồi chồm hồm trên mặt đất la lớn. Tôi sai rồi, anh tha cho tôi đi. Thật xin lỗi, tôi không nên sao chép bản thảo của cán sự Lâm, tôi cũng không dám nữa. Nhìn cậu ta khiếp nhược như vậy, Hàn Thanh Tùng không còn hứng đạp cậu ta nữa. Hàn Thanh Tùng, sai rồi, Tào Vinh Quang vội vàng gật đầu. Sai rồi, tôi đi tìm chủ nhiệm nói sự thật. Nói thật, những người có tội lỗi thì ở trước mặt Hàn Thanh Tùng đều yếu bóng vía, không phải cậu không muốn kiên cường mà áp lực quá lớn. Nơi này không ai có thể quản được Hàn Thanh Tùng, chủ nhiệm Dương đối với anh vừa hận vừa tức, mình còn có thể làm gì? Lâm Lam người đàn bà kia cũng không dám chọc nữa. Cậu nhìn dáng vẻ Hàn Thanh Tùng còn chưa vừa lòng, còn có gì? À, tôi đi xin lỗi cán sự Lâm, cậu liên tục không ngừng chạy đến tìm phó chủ nhiệm Dương thừa nhận sai lầm. Lúc này Hàn Thanh Tùng mới chào hỏi với bộ trưởng Trang. Hai người cán sự Khâu, cán sự Lưu nhìn Hàn Thanh Tùng đầy ngưỡng mộ. Hàn cục, sau này bộ tuyên truyền chúng ta cũng có người bao bọc rồi. Bộ trưởng Trang cười đến không ngậm miệng được. Hàn cục đừng nóng giận, có vài đồng chí mới không có giác ngộ. Anh nhìn chúng tôi mấy đồng chí cũ này cũng rất công minh liêm khiết nha. Đừng nhìn một cơ quan công xã nho nhỏ tổng cộng cũng có 10 người chủ quản, phía dưới cũng có vài người làm chân chạy làm việc lặt vặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chỉ 10 người như vậy, đó cũng là một đoàn thể nhỏ. Hệ đại phái rất đơn giản, chỉ có phái tạo phản cùng phái chính phủ, mặc dù hiện tại đã là cách ủy hội, hai phái đều ở chung một chỗ, nhưng mâu thuẫn tự nhiên vẫn phải có. Phó chủ nhiệm Dương thuộc phái tạo phản đấy, không có năng lực gì, nhưng bây giờ chủ lưu có chỗ dựa. Còn có hai phó thư ký coi như là phái bảo thủ không ủng hộ cách mạng quá kịch liệt bây giờ bị phó chủ nhiệm Dương chèn ép. Hàn Thanh Tùng đều không dựa vào hai phái, nhưng anh là quân nhân truyền nghề cấp trên cũng coi như có người, dù sao có người đã sớm muốn động đến anh nhưng không nhúc nhích được thôi. Bộ trưởng Trang đi trong huyện lặng lẽ nghe người ta nói quá một câu nói. Hàn Thanh Tùng ở khu bản địa chỉ cần không phải phạm tội phản cách mạng, ai cũng không thể động đến anh. Cho dù phạm tội phản cách mạng, cũng phải do quân đoàn bắt giữ. Mặc dù không biết thiệt giả, nhưng bộ trưởng Trang tin, cho nên lúc ban đầu ông chủ động ra sức để cho Lâm Lam vào bộ tuyên truyền công xã, còn phải để cho mấy người khác cùng nhau thật lòng hoan nghênh cô, làm cho cô có cảm giác đây là nhà. Hàn Thanh Tùng theo chân bọn họ trò chuyện mấy câu liền tạm biệt đi trở về. Phó chủ nhiệm Dương nhìn Tào Vinh Quang nhanh như vậy đã quỳ gối, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cậu cắn chết không nhà anh ta thật dám đánh cậu sao hả? Cho dù đánh cậu, anh ta dám đánh chết cậu sao? Anh ta không biết xấu hổ, không để ý thân phận, nhưng Tào Vinh Quang tự mình nhận lỗi thì lão cũng không còn cách nào, chỉ đành phải không mặn không nhạt nói mấy câu. Sau này chú ý một chút, vô hình âm dương quái khí nói, cán sự Tào anh sợ hãi cường quyền, như vậy cũng không hay cho lắm. Tào Vinh Quang, bí thư Vu, đứng nói chuyện không đau thắt lưng, cậu ta lau mồ hôi trên trán, cậu còn phải đi tìm Lâm Lam nói lời xin lỗi đây này, hôm này nếu không làm cho Lâm Lam vừa lòng, đoán chừng đừng hòng qua được cửa ải của Hàn Thanh Tùng này. Mình cũng váng đầu, muốn mau chóng lập công thể hiện bản thân thế mà không nghĩ đến đợt này. Vô hình cũng đi theo, cô ta thấy Hàn Thanh Tùng từ bộ tuyên truyền đi ra ngoài, lập tức kéo làn váy của mình bước nhanh đi qua. Cô ta vẫn tết hai bím tóc đuôi sam, tự mình dùng đũa nóng để uốn tóc ngang vai, mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay màu lam nhạt bằng vải tổng hợp, phía dưới là chiếc váy màu xanh da trời, chiếc váy xếp ly để lộ một đoạn bắp chân tuyết trắng, phía dưới là đôi vớ trắng phối với đôi giày xăng. Đan, đây là mốt thời trang mới nhất ở huyện thành của bọn họ. Từ thập niên 70 trở về sau, các cô gái trẻ bắt đầu lén lút theo đuổi mỹ cảm cùng màu sắc. Chỉ cần không vượt quá giới hạn, váy vẫn có thể mặc được. Có điều ở nông thôn phụ nữ muốn làm việc cũng không có dư sợi tổng hợp cho nên hầu như không có ai mặc váy, bình thường cũng chỉ có mấy cô bé đi học mặc mà thôi. Bởi vì nữ cán bộ muốn chú trọng hình tượng, bình thường cũng rất ít mặc như thế. Vô hình tự nhận mình xinh đẹp hơn nữa còn chưa sinh con, cho nên tự so sánh yểu điệu linh động hơn Lâm Lam. Dù sao quần áo mặc trên người mặc đẹp hơn cô ta. Cô mấp máy môi, liền đi về hướng Hàn Thanh Tùng, cách mấy bước liền cười lên. Cục trưởng Hàn Thanh Tùng làm như không thấy, trực tiếp đi lướt qua cô ta đi ra ngoài. Vô hình lập tức trượt lên hai bước cười chế nhạo nói. Cục trưởng Hàn, tất cả mọi người đều là đồng chí, anh làm gì thế? cút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Thanh Tùng không nhịn được quát lớn một tiếng, trực tiếp khiến Vu Hinh giận đến mặt trắng bệch, chân mềm nhũn lùi ra phía sau hai bước. Nhìn bóng lưng cao ngất của Hàn Thanh Tùng rời đi, Vu Hinh tức giận tới mức dậm chân. Anh ngang ngược cái gì chứ? Thời điểm Hàn Thanh Tùng trở lại phòng làm việc, vừa lúc Tào Vinh Quang tự mình đến tìm Lâm Lam nói xin lỗi. Cán sự Lâm, tôi sai rồi, không nên xé sách ghi chép của cô, không nên sao chép bài văn của cô. Thật xin lỗi, cậu nhổ nước miếng, tôi đã thú nhận với chủ nhiệm, bài báo cáo vẫn là của cô, cũng là của cô tôi không đoạt nữa. Lâm Lam liếc cậu ta một cái, cho dù cậu không phải thật lòng xin lỗi đi nữa, nhưng xem bộ dạng bị Hàn Thanh Tùng dọa sợ rồi, đoán chừng sau này không dám chọc đến cô nữa. Tào Vinh Quang nhìn cậu vẫn chưa nói lời tha thứ cho mình. Căng thẳng đến nổi cả người đều run rẩy. Lâm Lam, cậu thật biết sai rồi. Tào Vinh Quang, thật biết sai rồi. Lâm Lam, tốt lắm, cậu sao chép bản thảo của tôi đánh cậu, sau đó cậu nói biết sai xin lỗi tôi, không có bệnh chứ? Tào Vinh Quang cúi đầu. Không có, Lâm Lam, chuyện bản thảo thanh toán xong, nhưng cậu còn thiếu tôi một cước. Lâm Lam quay đầu nhìn Hàn Thanh Tùng. Anh đứng ở nơi đó, to lớn cao ngất giống như ngọn núi có thể chống đỡ che mưa che nắng, làm cho cô cảm thấy rất yên tâm. Hàn Thanh Tùng liếc nhìn cô một cái, lại để cho cô muốn làm gì thì làm chứ sao? Lâm Lam nói với Tào Vinh Quang nói, đứng vững rồi cho tôi đạp lại một cái, nếu thấy khó chịu thì để cho cục trưởng Hàn đạp. Tào Vinh Quang bị hù dọa lập tức đứng vững tư thế, tùy ý để Lâm Lam đạp, hắn cũng không muốn gặp phải chân của Hàn Thanh Tùng. Mới vừa rồi ở trong phòng làm việc, tư thế Hàn Thanh Tùng bắt cậu cầm cây gậy kia quả thật làm lá gan của cậu muốn vỡ luôn. Còn có cậu đụng vào đùi Hàn Thanh Tùng như vậy, chẳng những không đẩy ngược Hàn Thanh Tùng một chút nào, ngược lại bản thân còn lùi về phía sau. Lúc đó cậu đã biết tuyệt đối không thể đụng đến một đầu ngón tay của Hàn Thanh Tùng. Mà dáng người Lâm Lam không cao, vóc người thon thả, chắc chắn không có nhiều sức lực cho lắm, cũng sẽ không rất đau. Lâm Lam một cước đạp trở lại, nhất thời cảm thấy gân cốt cả người giãn ra hết sức thoải mái, giống như đả thông hai mạch nhâm đốc, tức giận cả người đều trôi ra ngoài hết. Được rồi, hủy nhau. Nếu như cô không làm khó cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn, nếu như không có Hàn Thanh Tùng cô cũng không cách nào lấy lại công đạo được. Bao nhiêu người bị oan ức chỉ có thể nhẫn nhịn nuốt xuống đây. Cô không tức chết cái tên phó chủ nhiệm chết tiệt kia. Mặc dù Tào Vinh Quang bị đạp lảo đảo, nhưng cảm thấy nhặt về một mạng, thở phào thật to đầy nhẹ nhõm. Lúc này Hàn Thanh Tùng mới nói, chỉ một lần này thôi. Anh nói rằng chỉ một lần này thôi cũng cho Tào Vinh Quang mặt mũi, nếu không lúc ở phòng làm việc đã đạp một cước rồi. Tào Vinh Quang thấy sống sót vội vàng tạm biệt bỏ chạy. Cậu ngại ngùng trở về phòng làm việc, mất mặt quá, dù sao lúc trước cậu vẫn cảm thấy mình cao cao tại thượng, có tiến bộ, là con liệt sĩ, đã có cống hiến và hy sinh khổng lồ cho nước Cộng Hòa rồi, đáng lý nên nhận được ưu đãi. Nhưng sau chuyện này, bị đối mặt với Hàn Thanh Tùng khiến cậu ta bị dọa sợ đến mất mặt. Hắn lại cảm thấy không còn mặt mũi. Lúc này bộ trưởng Trang đi tới, nhìn cậu một cái. Thế nào, cán sự Tào, không phục à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, nếu còn không trị được cậu còn thể thành thực nghe tôi dạy sao? Tôi mới là bộ trưởng, nếu không cậu cứ chạy trở về đại đội đi, còn nếu muốn ở lại đội tuyên truyền, thì phải nghe ông đây chỉ huy, đừng mỗi ngày chỉ biết cố chấp hò hét đi tìm chủ nhiệm làm chỗ dựa. Mắt Tào Vinh Quang đỏ hồng, không để ý đến ông. Bộ trưởng Trang chắp tay sau lưng, đón ngọn gió nóng rát cảm khái nói. Cậu cảm thấy cha cậu cứu 5 người rất trâu bò, rất giỏi. Tào Vinh Quang, có bản lãnh ông cứu một người cho tôi xem. Dĩ nhiên không làm được rồi. Bộ trưởng Trang, cậu nên xem thật kỹ hồ sơ của cục trưởng Hàn, dĩ nhiên có một vài hồ sơ không công khai, có vài nhiệm vụ cũng không tiết lộ nên sẽ đọc không hết tất cả. Có điều cho dù không thể nhìn thấy những lý lịch kia, cậu cũng nên biết thế nào là thiên ngoại hữu thiên. Tào Vinh Quang, vậy anh ta cũng không có người cha lợi hại như cha tôi. Bộ trưởng Trang, đừng nói cha cậu cứu 5 người, cứu 500 người, 5.000 người, con đường của cậu cũng phải tự mình đi. Còn cái liệt sĩ không thể chỉ hưởng thụ vinh quang liệt sĩ mang đến, mà cũng có thể làm vẻ vang cho cha mình, không thể bôi đen ông ấy. Nói đến thế, bộ trưởng Trang xoay người đi. Tào, cách Trương,